chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, nước trầm hương. Có lỗi với Phong ca, ta không biết nàng là, Chu Linh Linh cảm thấy mình tựa hồ xông ra đại hỏa. Lấy người ta loại kia thân phận, muốn chơi chết chính mình quả thực là dễ như trở bàn tay. Cái gì gõ mộng côn, tài phú nghiền ép, hoặc là dứt khoát thuê mấy cái tên tiểu lưu manh tại nàng trên đường về nhà. Đem nàng bắt vào cái hẻm nhỏ cho cái kia cũng coi như, liền sợ là trước cái kia, sau đó lại đem nàng cho giết, khóc đều không chỗ để khóc, biết sợ hãi. Hoàng Quần Phong một mặt lãnh ý, CMN, hôm nay đều là cái này tiểu tiện nhân tại nơi này gây sự. Hại chính mình đắc tội chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Cũng trách chính mình mắt mù, tuy nhiên chưa thấy qua Bạch Băng chân nhân, có thể ảnh chụp là gặp qua, vậy mà không nhận ra được. Còn khởi sắc tâm, muốn không, Phong ca, ta đi cấp Bạch Băng nói xin lỗi đi. Chu Linh Linh càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Nàng trước kia cũng cùng qua một vài đại nhân vật. Biết những người kia đều thủ đoạn độc ác. Giống Chu Linh Linh loại người này. Thì là ưa thích hiếp yếu sợ mạnh. Đối với không quyền không thế người. Tự nhiên là ngang ngược. Có đúng không phía trên mạnh hơn chính mình đối thủ. Nhất thời thì dọa đến hoang mang lo sợ. Hoàng Quần Phong cũng cảm thấy rất có cần phải đi cho Bạch Băng xin lỗi. Nếu như đối phương thật sự là muốn âm chính mình, sau cùng liền sẽ không đem danh thiếp cho hắn. Cho hắn danh thiếp, cũng là muốn nhìn một chút hắn đến đón lấy hội làm thế nào. Vậy thì tốt, chờ một lúc đi với ta xin lỗi. Đến lúc đó chính ngươi nhìn lấy xử lý, muốn là không chiếm được đối phương tha thứ. Hừ. Liền chuẩn bị biến mất cho ta đi. CMN, cái này vừa mới đạt được đồ chơi hay, liền muốn đưa ra ngoài. Thật mẹ nó không cam tâm a. Hoàng Quần Phong trở lại trên xe. Theo trong xe xuất ra một cái nam hộp gỗ, một mặt thịt đau lẩm bẩm. Chu Linh Linh thì cùng sau lưng Hoàng Quần Phong. Đi bộ thời điểm, hai cái đùi đều đang khe khẽ run rẩy. Vừa mới Hoàng Quần Phong nói chuyện với nàng, để cho nàng càng thêm sợ hãi. Đừng nói là Bạch Băng, đoán chừng chỉ là Hoàng Quần Phong muốn giết chết nàng, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Vương Đại Đông cùng Bạch Băng sóng vai mà đi. Cái kia, Bạch Băng, đừng gọi ta Bạch Băng, muốn gọi ta Băng Băng. Bạch Băng có chút ngượng ngùng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông có chút im lặng. Cái này Bạch Băng là ai? Đây chính là Nomad CEO. Tại Giang Đô thành phố cũng coi là cái phong vân nhân vật. Mà lại lần trước cùng Tô Ánh nói nghiệp vụ thời điểm. Cái kia khí chàng, mạnh quả thực không phải một chút điểm. Có thể lúc này, vậy mà biểu hiện như thế tiểu nữ nhi tư thái. Để hắn đều cảm giác có chút không thích ứng. Ếch. Vậy được rồi, Băng Băng, ta có chuyện muốn nói rõ với ngươi. Vương Đại Đông cảm thấy, vẫn là đem sự kiện này nói rõ ràng tốt. Dù sao, như thế mấy tháng qua, cùng Bạch Băng nói chuyện phiếm người cũng không phải là hắn, mà chính là Dương Kiến. Tuy nhiên Bạch Băng dài đến là rất xinh đẹp. Loại kia y như là chim non nép vào người nhu thuận cũng là để hắn 10 phần ưa thích. Nhưng đây là Dương Kiến khổ tâm kinh doanh lên hạnh phúc. Hắn không có thể tùy ý đoạt đi. Mà lại, Bạch Băng thích người. Hẳn là Dương Kiến cái kia vì lấy hảo nữ hài tử. Cam tâm ở nơi công cộng mặc đồ con gái. Nhảy điệu nhảy Gangnam Style thân mật ấm áp nam nhân đi. Về phần mình, cũng không phải Bạch Băng ưa thích loại hình. Lần này Dương Kiến xem như nhặt được bảo bối. Bạch Băng cứ việc có siêu phàm địa vị cùng thân phận. Có thể nàng nhưng căn bản không quan tâm đối phương có tiền hay không. Nàng truy cầu, chính là chân ái. Không hề nghi ngờ, Dương Kiến dùng hắn thực tình. Cảm động Bạch Băng, ai nói treo cổ không thể nghịch tập Bạch Phú Mỹ. có lẽ lúc này sắp thì muốn trở thành hiện thực đây. Ngẫm lại, Vương Đại Đông đều thay Dương Kiến cảm thấy cao hứng. Đại Đông, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Bạch Băng dừng bước lại, một mặt chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Lúc này, hai người vừa tốt đi qua đèn đường. Đèn đường quang huy rơi xuống dưới, vẩy vào Bạch Băng cái kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên. Đem làm nổi bật như tiên nữ đồng dạng bộ dáng. Lông mi dài, đại mắt to, mũi ngọc tinh xảo điện ngọc, nhỏ nhắn bờ môi, mỗi một dạng đều mỹ làm người run sợ. Trước kia Bạch Băng đẹp đều dựa vào đồ trang điểm đắp lên đi ra, nhưng bây giờ nàng đẹp là thuần thiên nhiên. Vương Đại Đông vậy mà nhìn là có chút si, vô ý thức tới gần một bước, vươn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia hoàn mỹ gương mặt. Bạch Băng cũng rất là hợp với tình hình, nhắm mắt lại, đồng thời hơi hơi đi cả nhắc, vung lên xinh đẹp gương mặt, huyên náo đêm, tựa hồ tại thời khắc này trở nên yên tĩnh, không có thành thị ăn chơi trác táng, một vòng nhàn nhạt mùi thơm tràn vào Vương Đại Đông trong mũi, giống như cái kia không sơn tân vũ sau cao quý lan hương. Bạch Băng, tựa như là xuất trần tiên nữ, để bất kỳ người đàn ông nào đều khó mà cự tuyệt, cơ hồ là vô ý thức. Vương Đại Đông cúi đầu xuống, liền muốn hôn đi. Bạch Tổng, đúng vào lúc này, một tiếng mang theo lo lắng tiếng la đánh gãy hai người. Bạch Băng giống như là chấn kinh con thỏ nhỏ, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Vương Đại Đông cũng là cứng tại nguyên chỗ, vừa mới hắn môi khoảng cách Bạch Băng môi đã chỉ có không đến 1 cm khoảng cách, thậm chí hắn đều có thể cảm giác được cái kia theo Bạch Băng hơi thở bên trong hô ra khí tức. Mặc dù tốt sự tình bị quấy dày, nhưng Vương Đại Đông một chút cũng không ảo não, ngược lại cảm giác 10 phần may mắn. Bởi vì nếu như hắn thật hôn đi, sẽ lập tức thương tổn đến hai người, thương tổn Dương Kiến, cũng thương tổn Bạch Băng. Quay đầu, chỉ gặp Hoàng Quần Phong bưng một cái đầu gỗ hộp tiểu chạy tới. Hắn sau lưng còn theo một cái đi bộ có chút lảo đảo nữ nhân. Nữ nhân dĩ nhiên chính là Chu Linh Linh. Nàng mặc lấy gót nhỏ giày cao gót, một đường chạy tới, gót giày đều trẹo đoạn một đoạn nhỏ. Bạch Tổng dừng bước, Hoàng Quần Phong 3 bước cũng lấy 2 bước chạy tới. Chà chà cái chán mồ hôi, có chuyện gì sao? Bạch Băng trên mặt đỏ mặt còn chưa biến mất, nhưng biểu lộ đã kinh biến đến mức phong khinh vân đạm lên. Bạch Tổng, cái này là bằng hữu ta đưa một khối trầm hương mặt dây chuyền, ta cảm thấy vô cùng phối Bạch Tổng khí chất, muốn tặng nó cho Bạch Tổng, hy vọng Bạch Tổng không muốn cự tuyệt. Hoàng Quần Phong nói, theo trong hộp xuất ra mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền kiểu dáng rất đơn giản, tựa như là một ngã rẽ loan nguyệt răng, nhưng lại cũng không phải là trăng lưỡi liềm. Nhưng theo Hoàng Quần Phong mở hộp ra trong nháy mắt đó, một cỗ nồng đậm hương khí chính là đập vào mặt. Illion thượng phẩm nước trầm hương, Hoàng quản lý tốt đại thủ bút. Vương Đại Đông hơi có chút ghé mắt. Trầm hương là cây cối thụ thương hoặc là thụ loài nấm ăn mòn hoặc tự nhiên bệnh biến mà kết thành. Thơm son, cây cối nhận được đao phủ chặt, rắn rết các loại động vật gặm nuốt các ngoại lực tác dụng gây nên sâu hơn vết thương về sau. Thơm cây hội chảy ra nhựa cây lấy làm tự mình phòng ngự, từ đó tại vết thương kết thơm. Chỗ lấy nói Hoàng Quần Phong đại thủ bút, đó là bởi vì cái này một khối nhỏ không đủ lớn chừng ngón cái trầm hương điêu khắc, giá cả tuyệt đối sẽ là một cái khiến người ta chấn kinh con số. Trầm hương hình thành vô cùng khó khăn, mà lại mỗi một khối chìm mùi thơm đều là độc nhất vô nhị. Trừ cái đó ra, nó còn là một loại 10 phần danh quý bên trong dược tài, có rất cao dược dụng giá trị cùng dưỡng thân bảo vệ sức khỏe giá trị. Nói như vậy, trầm hương đều theo gram ra bán, 1 gram giá cả thấp phải kể thiên. cao phải kể vạn, giá cả cùng kim cương đều không kém bao nhiêu. Đây là phổ thông trầm hương, mà Hoàng Quần Phong đưa cho Bạch Băng khối này mặt dây chuyền. Chẳng những là trầm hương, hơn nữa còn là một khối đồ cổ điêu khắc. Trọng yếu nhất là, Vương Đại Đông từ phía trên cảm nhận được một loại 10 phần đặc biệt đồ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.